Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, vũ khí bí mật. Chỉ có ma quỷ mới có thể sinh tồn. Trong phòng vang vọng hình hồng câu nói này, Trình Lâm liền nhìn thấy hầu như hết thảy mỗi cái địa phương cường giả biểu tình đều biến hóa chút. Chỉ có Nhất Ti phái tới kia 7-8 người thần thái chưa biến. Hiển nhiên, chuyện này với bọn họ cũng đã là thường thức. Tiếp đó, Hình Hồng lại bắt đầu giới thiệu lần hành động này cụ thể. Bao quát đối toàn bộ tình thế giới thiệu, cùng với sau khi tiến vào một ít làm việc chuẩn tắc loại hình. Các loại một hồi hội nghị mở xong, đã trời đã sáng, trực tiếp từ khách sạn đặt trước bữa sáng, mọi người cùng nhau ăn. Hội nghị lúc này mới tính kết thúc. Theo một tiếng tan họp, Trình Lâm đứng dậy mang theo Thảo Vi hai người đi trở về. Mới vừa đi tới cửa đúng dịp thấy Tống Hiển Chân mỉm cười nhìn hắn. Lại gặp mặt rồi. Tống Hiển Chân duỗi ra một cái tay đến. Trình Lâm liếc nhìn, lòng nói như thế xã hội sao? Tính lễ phép nắm một thoáng, sau liền nghe Tống Hiển Chân cười nói, thuận tiện tán gẫu hai câu sao? Ngoặc kép, đương nhiên. Trình Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, đánh đuổi Thảo Vi đi về trước, trêu đến tiểu cô nương nhìn một chút tay của hắn, lại nhìn một chút Tống Hiển Chân tay, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Khách sạn có tự mang công cộng sân phơi, hai người liền đi tới. Lúc này mặt trời vừa mọc, hình chiếu vẫn chưa triệt để ngưng tụ, từ phương hướng này vừa vặn có thể nhìn thấy sâu sắc biển rộng từng chút trở nên xanh lam. To lớn đồ sộ mặt trời đỏ bốc lên, Trình Lâm đỡ sơn thành thuần đen, thiết kế trang nhã lan can, híp mắt cảm thụ ánh mặt trời tung ở trên mặt ấm áp. Không có người quấy rối, nơi này yên tĩnh có thể nghe được tiếng sóng biển. Lần trước trong hình chiếu sự hay là muốn cảm tạ, chúng ta sau khi trở về cùng học viện cao tầng tiến hành rồi báo cáo. Viện lãnh đạo đều bóp một cái mồ hôi lạnh. Tống Hiển Chân cũng đến sân phơi lan can bên, nói vóc người của hắn so với Trình Lâm càng khôi ngô chút. Một thân tiểu cổ lật, tóc ngắn, hai mắt lấp lánh có thần, xem ra tương đương trầm ổn. Tuy vẫn trẻ tuổi, đã mơ hồ có một chút tương lai ti thủ phong độ. Trình Lâm rất hứng thú nhìn hắn. Cái này ta đều nói rồi mấy lần. Hẳn là, hỗ bang hỗ trợ mà. Các người có thể không thèm để ý, nhưng nhân tình này chúng ta nhưng đều nhớ kỹ. Tống Hiển Chân nhìn qua rất nghiêm túc. Lần này hình chiếu thăm dò, rất khả năng so với dĩ vãng càng thêm nguy hiểm. Có hứng thú hay không tổ cái đội? Trình Lâm sửng sốt một chút, nở nụ cười. Nguyên lai Tống Hiển Chân tìm hắn lại đây là bởi vì cái này. Hắn nháy mắt mấy cái, không có lập tức dành cho đáp án. Ta yêu thích đi thẳng vào vấn đề người. Ân, nếu như cảm giác của ta không có phạm sai lầm, ngươi nhìn qua tự tin rất đủ. Tổ đội là vì trả lại ân tình. Ngươi cảm thấy nếu như gặp phải khó có thể giải quyết nguy hiểm, ngươi có thể giúp được ta, mà không phải ngược lại. Là bởi vì món vũ khí thần bí kia. Trước ở đế đô thời điểm, Trình Lâm liền hiểu rõ đến Nhị Ti ngư sở dĩ một mình đi tới bên này là để cho tiện vận tải đồng dạng đặc thù vũ khí. Kết hợp Tống Hiển Chân lời nói mới rồi, cùng với hắn giờ khắc này thần thái, Trình Lâm rất dễ dàng làm một cái logic suy đoán. Tống Hiển Chân ánh mắt vi dị, đại khái là không có đoán được Trình Lâm như vậy bén nhạy phát hiện chỗ mấu chốt. Hắn suy nghĩ một chút, thản nhiên cười nói, đúng, xác thực là cái kia vũ khí cho ta tự tin. Tin tưởng ta, chỉ cần lần này chúng ta tổ đội, lấy thực lực của ngươi, thêm vào ta, cùng tàu ti thủ, thêm nữa trên như vậy vũ khí, liền là va vào EUP Darin, Byron. Chúng ta cũng có sức đánh một trận nha. Trình Lâm thừa nhận lòng hiếu kỳ của mình bị móc lên rồi. Darin, Byron là lần này EUP trong đội ngũ xếp hạng thứ nhất cao thủ. Là lục phẩm cảnh cường giả, dựa theo các quốc gia đạt thành thông thức, thêm vào một ít thiết thực nguyên nhân, các quốc gia cường giả đỉnh tiêm bình thường là không sẽ rời đi quốc cảnh. Liền giống như thi thánh tồn một tấc cũng không rời đế đô đồng dạng. Châu Âu thất phẩm cảnh lần này cũng không đến. Một mặt là bởi vì giới tu hành tranh đấu chung quy là muốn phụ thuộc vào chính thể quan hệ. Kinh tế mậu dịch những này đại loại, cái này cũng là chém giết bị ăn ý ẩn giấu ở dưới đất, duyên cớ. Mặt khác cũng là vì bảo đảm an ninh quốc gia, nếu như không có cường giả đỉnh tiêm tọa trấn, kia tùy tiện phái cao thủ đi những quốc gia khác làm ám sát. Chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Sở dĩ, EUP lần này điều động người mạnh nhất chính là lục phẩm Darin. Byron, tổ chức nội bộ xưng là kỵ sĩ trưởng. Tống Hiển Chân dĩ nhiên có tự tin chính diện cứng cương lục phẩm Byron. Ta đối với các ngươi thần bí vũ khí càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Trình Lâm thẳng thắn, muốn nhìn một chút sao? Tống Hiển Chân bỗng nhiên nháy mắt mấy cái. Có thể không? Đương nhiên có thể. Nó ở ngay gần. Tống Hiển Chân nói xong, bỗng nhiên đưa tay mài lau trên tay chiếc nhẫn chứa đồ. Hình như tại cảm ứng cái gì? Chợt, Trình Lâm nếu có điều cảm giác mà cúi đầu nhìn lại. Thình lình nhìn thấy, liền ở sân phơi phía dưới. Khách sạn bên cạnh tòa kia đẹp đẽ công viên nhỏ bên trong. Một cái ăn mặc dày áo dày, cái đầu cao tới 3 mét, tráng hán, cất bước từ trong rừng cây đi ra. Sau lưng của nó còn cõng lấy một cái dùng vải gói lại to lớn trường thương. Gặp Trình Lâm nhìn sang, nó bỗng nhiên ngẩng đầu, hiển lộ ra vành nón dưới đáy kia một đôi tỏa ra ánh sáng đỏ. Lạnh lẽo con mắt, Trình Lâm khẽ nhếch miệng, con mắt trống lớn. Một bộ giật mình thần sắc, này rõ ràng là sáu hạch khôi lỗi, quang huy kỵ sĩ trường. Sở dĩ nhị ti vũ khí bí mật là cái này. Bọn họ đem sáu hạch khôi lỗi vận đến rồi. Ân, cũng là, lần trước hắn đem nó sau khi sửa xong, con này khôi lỗi cũng đã có thể đưa vào sử dụng rồi. Chỉ cần có thể nguyên theo được, hoàn toàn có thể cho rằng một cái sát khí sử dụng. Thấy được chưa? Đây chính là chúng ta lần này vũ khí bí mật, là từ thánh tượng trong hình chiếu khám phá ra thủ vệ. Phi thường mạnh mẽ, giống như là lục phẩm cường giả. Chỉ cần đem cái này mang ở bên cạnh, lại phối hợp người ta. Hệ số an toàn gia tăng thật lớn. Thế nào? Lúc này, quyết định gia nhập chúng ta sao? Tống Hiển Chân ngữ khí mang theo chút kiêu ngạo mà nói. Phảng phất đối Trình Lâm giật mình dáng dấp, rất là hài lòng, nhưng mà, đứng ở trước mặt hắn Trình Lâm nhưng là trong lúc nhất thời không biết cái này máng làm sao ói. Ân, nhìn qua Tống Hiển Chân tựa hồ cũng không rõ ràng, chữa trị khôi lỗi người là ta, có thể lý giải, đại khái hắn còn tưởng rằng là ma đô viện nghiên cứu công lao. Đương nhiên, hắn càng thêm không có thể biết chính là... Ta mượn chữa trị cơ hội, đã lén lút thu được nó quyền hạn tối cao. Nói cách khác, nếu như hai chúng ta đồng thời đối khôi lỗi truyền đạt chỉ lệnh, khôi lỗi sẽ nghe ta. Trình Lâm do dự chút, chung quy là không nhẫn tâm đả kích đối phương, chỉ là dùng một loại rất thần tình phức tạp ngóng nhìn hắn. Nỗ lực phối hợp giả ra một bộ than thở thần sắc. Ân, xác thực rất lợi hại. Vậy ngươi quyết định được rồi? Tống Hiển Chân tiếp tục hỏi. Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác Trình Lâm nhìn thấy ánh mắt có chút quái gì. Rất xin lỗi, ta vẫn là yêu thích chính mình hành động, càng tự tại một ít. Trình Lâm do dự chút, nghiêm túc nói. Tống Hiển Chân ngẩn người, nhưng chưa truy hỏi, chỉ là gật đầu. Được rồi, bất quá ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể trực tiếp liên lạc ta, dùng bộ đàm, trước mở hội thời điểm, Hình Hồng cho mỗi người phát một cái máy truyền tin, nghe nói có thể ở một mức độ nào đó cắt giảm hình chiếu quấy dày. làm được lẫn nhau thông tin, thậm chí cùng hình chiếu ở ngoài câu thông. Vật này Trình Lâm ở vòng xoáy lớn trong thôi diễn liền từng thấy. Lúc đó chỉ là nằm ở thực nghiệm giai đoạn, bây giờ cũng đã có thành phẩm. Tốt, nếu như gặp phải khó có thể giải quyết nguy hiểm, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Trình Lâm mỉm cười, khách khí từ chối đối phương tổ đội thỉnh cầu. Trình Lâm cùng Tống Hiển Chân một lần nữa trở về tửu điếm nội bộ. Hắn tự nhiên là không thể tổ đội, như vậy chỉ có thể bó tay bó chân. Ân, nếu như nhất định phải tổ đội, nhiều nhất cùng Tiểu Thảo tổ cái xong bài. Nàng ít nhiều biết ta có một ít bí mật, không cần quá che lấp. Trở về phòng ngủ trên đường, Trình Lâm trong lòng thầm nghĩ, đến mức sáu hạch khôi lỗi xuất hiện, hắn đúng là vui gặp nó thành. Lo lắng duy nhất chính là Tống Hiển Chân trong tay cũng có một viên khống chế trung khu, không biết có thể hay không cùng ốc thổ phát sinh phản ứng. Bất quá Trình Lâm cẩn thận nghĩ một hồi, liền phủ quyết cái này lo lắng. Ốc thổ đã sớm bị từ bỏ, không có mã nguồn, chỉ có cái trung khu là không có một chút tác dụng nào. Sau đó một buổi sáng, Trình Lâm không có lại ra ngoài, chỉ là ở trong phòng ôn tập tư liệu, cùng với tu luyện. Lần này tiến vào hình chiếu ngoại trừ Hạ Quốc, cùng với châu Âu ở ngoài, còn có thể có quanh thân quốc gia một ít tán tu. Đây là không cách nào tránh khỏi, lớn như vậy cái hình chiếu, Hạ Quốc cùng châu Âu gộp lại, cũng chưa tới 100 người. Tự nhiên này liền cho cái khác người tu hành lưu lại đầy đủ thăm dò không gian. Singapore cũng vô lực phong tỏa hình chiếu. Dựa theo hình hồng cách nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Giới lúc chu vi Malaysia, Thái Lan, Lào, Việt Nam các loại tiểu quốc, thậm chí còn Philippines cùng Ấn Độ, đều có khả năng có người tu hành lén lút đổ bộ. Này cũng tương tự là cái nguy cơ đang tiềm ẩn. Những người này tuy rằng tu vi chênh lệch không đồng đều, nhưng tương tự cần thiết phải chú ý. Ở loại này không khí sốt sắng bên trong, thời gian phảng phất đều chậm chậm rồi. Mãi đến tận 2 giờ chiều trái phải, theo giữa bầu trời truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Trình Lâm đột nhiên mở mắt ra, bên cạnh bộ đàm cũng bắn ra tập hợp tin tức. Chỉ có một câu, bắt đầu hành động, đuổi vội vàng đứng dậy, đẩy cửa ra, Trình Lâm liền nhìn thấy cửa đối diện cũng bị đẩy ra. Một cái người Âu Châu đi ra, hai người lẫn nhau không quen biết, ánh mắt không tiếng động trong đụng chạm lại gây nên vô hình đốm lửa. Người da trắng nhếch miệng lên sát ý, Trình Lâm cũng tựa như cười mà không phải cười dùng ánh mắt ở đối phương cổ cùng vị trí trái tim. Bồi hồi, dài lâu trên hành lang, tương tự Trình Lâm như vậy còn có rất nhiều. Hai bên cửa phòng cùng mở, một bên là Hạ Quốc người, một bên là người Âu Châu. Song phương không có bất luận cái gì ngôn ngữ gặp nhau. Vô hình thị uy chút, liền dồn dập quay đầu rời đi. Trình Lâm biết, các loại tiến vào hình chiếu bắt đầu từ giờ khác đó, hai bên sẽ triệt để xé rơi văn minh ngụy trang, lộ ra răng nanh. Trình Lâm mới vừa đi ra khách sạn, hắn liền nghe đến Thảo Vi tiếng la. Nàng đã các loại ở dưới lầu rồi, chỉ là không có lên xe. Hiển nhiên đang chờ hắn. Ngươi làm sao không lên xe? Trình Lâm biết mà còn hỏi. Ngoạc kép, vậy ta vậy thì trên. Thảo Vi giận hơn đồng dạng quay đầu liền đi mò cửa xe, rồi lại bị Trình Lâm cười ha ha kéo. Ngồi xe nhiều chậm a, công phu này nhưng là giành giật từng giây thời điểm. Thảo Vi sững sờ dưới, không ngồi xe sao đi bãi biển? Lẽ nào chạy tới, không đi bãi biển làm sao đi máy bay, không lên phi cơ làm sao trên hình chiếu? Đối mặt một chuỗi linh hồn nêu câu hỏi, Trình Lâm sờ sờ tiểu cô nương góc, cười nói, có biện pháp a. Biện pháp gì? Cưỡi người đi tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.